Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com. Người có thực lực, trăm phương ngàn kế muốn chiếm được Nam Cung Uyển Nghi, người không thực lực, lại chỉ có thể lén vọng tưởng, trong cuộc sống. Sự vật mỹ hảo luôn làm cho người ta hướng tới, nhưng vật như vậy dù sao rất ít, ai lại là người có phúc chứ, gặp biểu tình của Nam Cung Uyển Nghi. Nam Cung Cảnh Vũ cũng có chút tức giận, nhưng lại không có hiển lộ chút nào, ngược lại ha ha cười nói, không đề cập tới chuyện cũ. Chúng ta sẽ nói tới tình huống Phi Vân Thành, buổi sáng ta mới nhận được tin tức Công Tôn Thế Gia chú kiếm đỉnh bị trộm. Nam Cung Uyển Nghi ngữ khí lạnh nhạt nói, việc này ta đã biết, Nam Cung Cảnh Vũ cười nói. Uyển Nghi ngươi cũng đã biết nguyên nhân thực sự chú kiếm đỉnh mất trộm sao, Nam Cung Uyển Nghi hờ hững không động. Một bộ biểu lộ ngươi có nói hay không mặc kệ, làm cho hào khí có vẻ rất xấu hổ, Nam Cung Cảnh Vũ sóng mắt khẽ nhúc nhích. Đáy mắt toát ra một tia lửa giận, nhưng lập tức đã bị đè xuống, theo tin tức tin cậy, trong chú kiếm đỉnh cất giấu một tuyệt đại cơ mật. Dĩ vãng một mực không có bị người phát giác, là gần đây mới khiến cho ít người chú ý, nghe nói bí mật này và Vô Biên Hoang Thành có quan hệ. Nam Cung Uyển Nghi nghe vậy, ánh mắt có chút nhúc nhích, lạnh nhạt nói, Vô Biên Hoang Thành chính là một trong 7 đại thần tích Vân Hoang. Một mực tồn tại ở trong truyền thuyết ai cũng không biết có thực hay không, Nam Cung Cảnh Vũ cười nói, việc này hẳn là không giả. Nghe nói Vô Biên Hoang Thành ở trong cảnh nội Nam Dương, Nam Cung Uyển Nghi nói, Nam Dương lớn như vậy, nhiều năm qua một mực có vô số người tìm kiếm. Nhưng không nghe nói ai tìm được, Nam Cung Cảnh Vũ trầm ngâm nói, theo ta suy đoán, là tìm sai phương hướng, Nam Cung Uyển Nghi khẽ nói. Người cảm thấy Vô Biên Hoang Thành ở trong Xích Vân Sa Mạc, Nam Cung Cảnh Vũ vuốt cằm nói, ta suy nghĩ thật lâu. Nếu Vô Biên Hoang Thành thật sự ở cảnh nội Nam Dương, đây là địa phương có khả năng nhất, trong truyền thuyết, Vô Biên Hoang Thành vô cùng lớn. Lại vô cùng bé, Nam Cung Uyển Nghi phản bác nói, vậy thì sao, Nam Cung Cảnh Vũ nghe vậy cười, bộ dáng có chút vài phần tự phụ tiêu sái. Nghe nói muốn mở ra Vô Biên Hoang Thành, cần một cái chìa khóa đặc thù, mà đem chìa khóa mất tích liền giấu ở trong chú kiếm đỉnh hôm nay. Chú kiếm đỉnh bị trộm, tin tức này sẽ lập tức truyền khắp cả Phi Vân Thành, đến lúc đó. Một hồi bão táp trước nay chưa có liền sẽ lan ra cả Phi Vân Thành yên lặng nhiều năm, lại bắt đầu náo nhiệt. Nam Cung Uyển Nghi trầm mặc một lát, nói khẽ, bão táp đột kích, sẽ có ít người bị thương, Nam Cung Cảnh Vũ cười to nói, đục nước béo cò không tốt sao. Dù sao Phi Vân Thành cũng yên lặng quá lâu, Nam Cung Uyển Nghi hỏi, chuyện ngươi muốn nói, chính là cái này, Nam Cung Cảnh Vũ lắc đầu nói, đừng nóng lòng. Đây chỉ là một cái phương diện, ta còn có tin tức càng thêm kinh người, Nam Cung Uyển Nghi đôi mi thanh tú hơi nhíu, nghi vấn nói, là sao? Nam Cung Cảnh Vũ cười nói, Uyển Nghi, ngươi đối với ta bất tử phái biết bao nhiêu, Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt khẽ biến, trầm ngâm nói, ta bất tử phái. Một trong Nam Dương Tam Đại Tà Phái, được xưng là tồn tại giết không chết, Nam Cung Cảnh Vũ vuốt cằm nói, không sai. Chính là tà phái được xưng giết không chết, bọn họ hôm nay đã tiềm nhập Phi Vân Thành, Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lộ vẻ tin tức này làm cho nàng rất là khiếp sợ, Nam Cung Cảnh Vũ lưu ý lấy ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi biến hóa, tiếp tục nói, Nam Dương Tam Đại Tà Phái. Tà bất tử phái đứng hàng thứ hai, chuyên tu bất tử tà thuật, có được lực lượng quỷ dị khó lường, hơn nữa còn có võ đế cao thủ. Nam Cung Uyển Nghi ngâm khẽ nói, trong tam đại tà phái, tàn thức U Hồn Tông ở thứ nhất, tà bất tử phái đứng hàng thứ hai, Ngự Linh Tông đứng thứ ba. Tất cả đều có được nhân vật võ đế tông sư, nếu không sớm đã bị chính đạo tiêu diệt, Nam Cung Cảnh Vũ phân tích nói. Lúc này đây ta bất tử phái lẻn vào Phi Vân Thành, ta phỏng chừng cũng là hướng về phía chú kiếm đỉnh mà đến. Muốn tìm ra vị trí cụ thể của Vô Biên Hoang Thành, cướp lấy bảo tàng bên trong, Nam Cung Uyển Nghi cao mày nói, ta bất tử phái một khi nhúng tay. Tàn thức U Hồn Tông và Ngự Linh Tông cũng tất nhiên nhúng tay, đến lúc đó, Phi Vân Thành liền lâm vào dòng nước xoáy, tai nạn chắc chắn trước mắt. Nam Cung Cảnh Vũ cười sang sảng nói, học cũng để dùng, người tu chân khổ tâm tu luyện, ngoại trừ truy cầu trường sinh ra, cũng chính là vì giờ khắc này. Nếu chỉ học không dùng, cần gì khổ tu, Nam Cung Uyển Nghi nói cho cùng, trường sinh không thể cầu, uy danh dương cửu châu, Nam Cung Cảnh Vũ khen. Tốt một câu trường sinh không thể cầu, uy danh dương cửu châu, đây mới là cao thủ Nam Cung thế gia ta, khí khái xứng đáng, vì những lời này. Chúng ta cạn một chén, nâng chén mời, Nam Cung Cảnh Vũ ngưng mắt nhìn Nam Cung Uyển Nghi, sóng mắt khẽ nhúc nhích. Nam Cung Uyển Nghi lập tức bưng chén rượu trên bàn lên, cử chỉ yêu nhã uống rượu trong chén, Nam Cung Cảnh Vũ cao hứng cực kỳ, một ngụm xử lý xong. Lại tự mình đứng dậy rót rượu cho Nam Cung Uyển Nghi, chú kiếm đỉnh bị trộm, biểu thị bão táp sắp đột kích, đến lúc đó ta và ngươi liên thủ. Mặc cho phong thủy mưa rơi, cũng không cần lo lắng, Nam Cung Uyển Nghi bảo trì trầm mặc, không đồng ý cũng không từ chối. Ý Thiên một bên lưu ý lấy động tĩnh giữa hai đại thánh hoàng, một bên lưu ý lấy ngũ đại huyền hoàng sau lưng Nam Cung Cảnh Vũ. Phát hiện trong ánh mắt hỏa hồ điệp Du Hồng Chân lộ ra vẻ ghen ghét, ở bên trái Du Hồng Chân, đứng hai vị huyền hoàng, một vị khoảng lục tuần. Mặt mày hồng hào, một thân thanh sam, trên đầu tóc có một nửa là màu đỏ nhạt, người này tên là Nam Cung Khang Hoa. Tu luyện xích phát thấu quang quyết có chút cổ quái, luyện tóc cũng biến thành màu đỏ, vị thứ hai 50 tuổi, một thân đồ đen. Mày rậm mặt chữ điền, thần sắc nghiêm túc, người này tên là Nam Cung Hồng, là tâm phúc của Nam Cung Phi Vũ, phía bên phải Du Hồng Chân. Vị huyền hoàng thứ nhất cao lớn khôi ngô tuổi chừng 35-36, mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm, khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười. Trên người kiện áo choàng màu đỏ phá lệ chói mắt, đang vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn Nam Cung Uyển Nghi, đáy mắt toát ra vẻ ái mộ. Người này tên là Phương Thiên Vĩ, là huyền hoàng cấp cao thủ Nam Cung Cảnh Vũ chiêu mộ mà đến, cũng là người theo đuổi Nam Cung Uyển Nghi. Cạnh Phương Thiên Vĩ, một lão già thất tuần tóc bạc dung mạo không sâu sắc, dáng người nhỏ gầy đứng ở nơi đó có vẻ chướng mắt phá lệ. Nhưng hắn vẫn chân thật là một vị huyền hoàng cao thủ, lão nhân này tên là Nam Cung Húc, tuổi đã qua trăm tuổi, chính là thúc phụ Nam Cung Cảnh Vũ. Nam Cung Cảnh Vũ có thể có thành tựu hôm nay, ít nhiều cũng nhờ Nam Cung Húc trợ giúp, ở lúc Nam Cung Cảnh Vũ và Nam Cung Uyển Nghi nói chuyện với nhau. Năm vị huyền hoàng biểu lộ khác nhau, Du Hồng Chân trong mắt tràn đầy ghen ghét, Phương Thiên Vĩ trong mắt toát ra ái mộ, Nam Cung Khang Hoa, Nam Cung Hồng. Nam Cung Húc ba người tương đối bình tĩnh, tựa như sớm thành quen loại trường hợp này, đến lúc đó rồi nói sau, trầm mặc hồi lâu. Nam Cung Uyển Nghi nói lời này, Nam Cung Cảnh Vũ cười nói, được, sự tình sau này hãy nói, ta có một dạng lễ vật người nhất định phải nhận lấy. Ngưng mắt nhìn hai mắt Nam Cung Uyển Nghi, Nam Cung Cảnh Vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một vòng tay hắc tinh xinh đẹp. Nhẹ nhàng đưa cho Nam Cung Uyển Nghi, nhìn chuỗi vòng tay, Nam Cung Uyển Nghi sóng mắt khẽ nhúc nhích, cái vòng tay này toàn thân đen bóng, linh quang thấu ra. Do 24 hắc tinh thạch châu sâu chuỗi mà thành, vừa nhìn đã biết giá trị liên thành, lúc trước. Nam Cung Cảnh Vũ đã từng đưa đồ vật cho Nam Cung Uyển Nghi, nhưng đều bị cự tuyệt, lúc này đây, hai bên nói chuyện với nhau coi như hài hòa. Cái vòng tay hắc tinh này cũng vô cùng chân quý, có phần được nữ nhân thích, Nam Cung Uyển Nghi mặc dù không để vào mắt. Nhưng suy nghĩ đến tình thế Phi Vân Thành, cảm thấy nhận lấy vật ấy cũng không có gì đáng ngại, vì vậy liền đưa tay tiếp nhận, một khắc này. Trên khuôn mặt Nam Cung Cảnh Vũ lộ ra tươi cười ngạc nhiên, cao hứng nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục chịu nhận lấy quà của ta. Ta thật sự là rất cao hứng, chúng ta cạn một chén, Nam Cung Uyển Nghi tay trái nắm chặt vòng tay, tay phải giơ chén rượu lên, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Du Hồng Chân thấy một màn như vậy, trong mắt lập lòe vẻ ghen ghét nồng đậm, Phương Thiên Vĩ nhìn ở trong mắt. Trên khuôn mặt toát ra một tia thất lạc rõ ràng, Nam Cung Húc ánh mắt ngoại trừ một tia chấn động, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng là nhịn được. Đặt chén rượu xuống, Nam Cung Cảnh Vũ trên khuôn mặt nổi lên vui vẻ tiêu sái, ánh mắt nhìn hai mắt Nam Cung Uyển Nghi cười nói, Uyển Nghi. Thật ra cái vòng tay này vốn là một đôi, ngươi xem trên tay của ta cũng đeo. Nam Cung Cảnh Vũ nâng tay phải lên, chỉ thấy phía trên cổ tay của hắn. Quả nhiên cũng đeo một vòng tay hắc tinh, chỉ có điều hắc tinh Thạch Châu không chỉ 24 khỏa, mà là 32 khỏa, một khắc này. Nam Cung Uyển Nhi bỗng giật mình, ánh mắt vô ý thức nhìn vào vòng tay hắc tinh trên cổ tay Nam Cung Cảnh Vũ, ánh mắt trở nên mông lung. Biến hóa rất nhỏ như vậy, phát sinh ở Nam Cung Uyển Nhi lạnh lùng như băng, người ngoài căn bản phát giác không ra. Nam Cung Cảnh Vũ tập trung hai mắt Nam Cung Uyển Nhi, khóe miệng nổi lên nụ cười kích động, ngâm khẽ nói, vòng tay vốn là một đôi. Biểu thị quần anh tụ hội, Nam Cung Uyển Nhi không nói không động, ánh mắt càng mông lung, nhưng mà mơ hồ để lộ ra vẻ dãy giụa. Khúc Lục đứng ở sau lưng Nam Cung Uyển Nhi, không có phát giác chút nào, nhưng trong lòng Ý Thiên lại đột nhiên hiện lên ra một cỗ dự cảm bất tường. Tựa như có nguy hiểm gì sắp xảy ra, một khắc này, Ý Thiên âm thầm triển khai dò xét, trong nháy mắt liền phát hiện khác thường trên người Nam Cung Uyển Nhi. Nàng tựa như lâm vào khốn cảnh nào đó khó có thể thoát khỏi, đây là có chuyện gì, Ý Thiên lập tức cảnh giác. Vô số hình ảnh trong đầu rất nhanh hiện lên, vòng tay hắc tinh ánh vào trong đầu Ý Thiên, định nhãn nhìn kỹ, Ý Thiên phát ra ý niệm dò xét. Ánh mắt ngưng tụ một chút, trong mắt chứng kiến cảnh tượng làm cho hắn cảm thấy chấn động, ở mắt thường xem ra. Vòng tay trên cổ tay Nam Cung Cảnh Vũ sáng bóng xinh đẹp, vô cùng chói mắt, nhưng trong mắt Ý Thiên nhãn, đó cũng không phải vòng tay gì. Mà 32 cái đầu xiên thành, đang phát ra sóng ý niệm chấn động cao tần, bao phủ ở trên người Nam Cung Uyển Nhi, muốn xâm chiếm đầu óc của nàng. Khống chế ý thức của nàng, cướp lấy thần trí, cùng lúc đó, vòng tay hắc tinh trong tay trái Nam Cung Uyển Nhi. Cũng là từ 24 đầu người tạo thành, trực tiếp tiếp xúc với thân thể Nam Cung Uyển Nhi. Phát ra sóng nguyên lực cao tần trói buộc thân thể Nam Cung Uyển Nhi, sóng ý niệm cao tần thẩm thấu đại não Nam Cung Uyển Nhi. Kết hợp chuỗi đầu người trên cổ tay Nam Cung Cảnh Vũ, trong tiến hành nội ngoại giáp công, cách trương.